Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 723, đường mẹ kế. Tác giả, Lão Tư Kích cừu hận lưu vai chính chính là các loại kéo cừu hận. Chủ yếu an bài chính là địa phương chủ yếu cừu hận. Như là cừu ẩn một loại vai chính, Lý Thông đều an bài hảo hắn tương lai. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, hắn là đem người này sở hữu kịch bản đều làm tề. Đi theo Cát Thành cùng nhau ở một bên nhìn bọn hắn chằm chằm thầy trò hai người. Không thể không nói cựu ẩn sư phó thật đúng là có đủ nghèo bức. Mặc kệ là bộ dáng gì pháp bảo hắn cơ hồ đều không có. Chỉ có một ít cơ sở pháp bảo. Thậm chí sử một ít môn phái chế thức pháp bảo đều so với hắn cường. Hơn nữa bọn người kia trong tay đầu đan dược cũng không phải rất nhiều. Cho nên ngay từ đầu cũng không thể đủ cho hắn dùng một ít tương đối yêu cầu cao độ khiêu chiến. Muốn tuần tự tiệm tiến. Ở ngay lúc này chỉ có thể đủ từng bước một bắt đầu hắn nhân sinh bi kịch. Lý Thông bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Loại này tay mới thích nhất cha chết nương chết cữu cữu chết kịch bản thật sự là quá bi thôi. Khiến cho chính mình quả thực giống như là một cái mẹ kế. Bất quá đương mẹ kế liền còn có đương mẹ kế tác dụng. Ít nhất chính mình hiện tại cần thiết muốn cho hắn cảm nhận được mẹ kế thâm trầm ái. Bước đầu tiên làm hắn đi cái này thảo nguyên thượng một cái bộ lạc phụ cận đi hái thuốc. Đây là bọn họ muốn đi đại ngụy quốc một cái bắt đầu. Thăng cấp lộ tuyến bắt đầu thường thường cùng với chính là bi kịch. Bởi vì hắn hiện tại tình huống này vẫn là tương đương phiền toái. Nếu là bọn họ thật sự có thể phát huy đến hảo, có lẽ còn có thể đủ biến cường. Hơn nữa lúc này đây hắn cũng muốn khảo nghiệm khảo nghiệm. Gia hỏa này có phải hay không thật sự cụ bị kẻ báo thù thể chất. Hắn cha mẹ thù tạm thời là báo không được. Rốt cuộc hắn kẻ thù là có thân phận người. Hắn bên người là có tương đương số lượng bảo tiêu. Cho nên mặc dù là hắn hiện tại tu chân bắt đầu rồi. Bọn họ cũng không có khả năng đi theo đối phương ngạnh tới. Cuối cùng cùng với bọn họ, tất nhiên là bi kịch. Này một nhà bộ lạc xem như tìm đúng rồi. Lý Thông hít sâu một hơi, liền chờ cái này phía dưới bộ lạc phát sinh điểm sự tình. Giờ này khắc này cựu ẩn xem như đi theo cái này sư phó cùng nhau tới rồi cái này bộ lạc. Vì có thể nhanh chóng làm hai người dung nhập cái này bộ lạc. Hơn nữa đối bọn họ sinh ra cảm tình, này liền yêu cầu làm cho bọn họ đối cái này bộ lạc có nhất định nhận đồng cảm. Tỉ như bầy sói tập kích, đây cũng là vì cái gì Lý Thông muốn lựa chọn cái này bộ lạc nguyên nhân. Hắn sẽ không can thiệp phàm nhân sinh tử, nhưng là cái này bộ lạc ngay từ đầu liền săn giết một cái bầy sói lang vương ấu tể. Có thể nói bọn họ đây là ở tìm đường chết. Hơn nữa càng thêm quan trọng là cái này bộ lạc còn có một cái thật lớn tai họa ngầm. Năm trước trời đông giá rét buông xuống thời điểm bọn họ công kích cách vách bộ lạc. Sau đó lộng tới không ít lương thực, làm cho bọn họ bộ lạc thuận lợi qua mùa đông. Đương nhiên này đối với chính mình tới nói là sự tình tốt. Chính là này đối với mặt khác bộ lạc, đặc biệt là cái kia bị cướp bóc bộ lạc tới nói. Đây là một cái cừu hận. Hơn nữa thù hận này rằng co đã hơn một năm. Bọn họ người phỏng chừng đều nhớ rõ loại này cừu hận. Thảo nguyên thượng cừu hận là phi thường khủng bố. Thường thường một cái bộ lạc công kích một cái khác bộ lạc thời điểm không riêng gì muốn cướp bóc. Bọn họ dê bò ngựa. Còn muốn săn giết bọn họ những cái đó hài tử. Sau đó thường thường còn sẽ cùng với một khác hạng nhằm vào nữ nhân bạo hành. Thường thường chính là ngươi vừa ra khỏi cửa. Trong nhà bị người trộm trở về lúc sau phát hiện chính mình lão bà mang thai. Chính mình nhi tử bị người xử lý. Đây là thảo nguyên thượng đáng sợ nhất sự tình. Không riêng gì lão nhân hài tử bị giết. Nữ nhân bị bắt đi. Càng quan trọng là vật tư bị cướp đi. Loại này cừu hận ở một đám thanh tráng niên sâu trong tâm linh bị đánh thượng dấu vết. Đây là thảo nguyên thượng bộ là cừu hận bắt đầu. Đây cũng là cái này đại ngụy quốc nhất phổ biến cơ sở mâu thuẫn. Hơn nữa loại này mâu thuẫn trên cơ bản là vô giải. Tất cả mọi người đều là cho nhau là kẻ thù. Người muốn nói gì nhất tiếu mận ân cừu gì đó. Chỉ sợ cũng chỉ có nam nhân nữ nhân chi gian một pháo. Nam nhân cùng nam nhân chi gian. Kia thực xin lỗi. Việc binh đao gặp nhau kia đều là nhẹ. Nếu là làm người bắt làm tù binh qua đi. Sợ là tra tấn gì đó. Đều không ở số ít. Đây là thảo nguyên. Đây là du mục dân tộc bên trong tàn nhẫn nhất, cay nhất, âm u một mặt. Loại này cừu hận trải rộng toàn bộ thảo nguyên. Bất quá Lý Thông duy độc lựa chọn cái này Bạch Dương bộ lạc. Hắn không riêng gì sắp đã chịu cái này Lang Vương trả thù. Còn muốn đã chịu hắn cách vách Hắc Dương bộ lạc tập kích. Này sẽ làm cừu ẩn cảm nhận được cái gì kêu cừu hận. Đặc biệt là này hai thầy trò hiện tại đã thu thập tới rồi một bộ phận thảo dược. Dư lại còn cần ở địa phương tìm dân bản xứ làm một cái dẫn đường. Hai người một cái là trúc cơ kỳ. Một cái là luyện khí kỳ. Hai người đều là phi thường cường đại tu chân giả. Ít nhất tương đối với này đó phàm nhân tới nói bọn họ hai người thật là vô địch. Cho nên Lý Thông vẫn chưa đi chỉ huy bọn họ. Mà là chỉ là làm cho bọn họ ở chỗ này hảo hảo dung nhập này trong đó. Tiêu tiền tìm người làm dẫn đường. Đi ra ngoài hái thuốc. Thải xong dược trở về thời điểm. Cừu ẩn liền nhìn đến đầy khắp núi đồi bóng sói. Ban đêm trăng tròn nhô lên cao trên mặt đất hết thảy còn có thể thấy rõ. Nhưng là giờ này khắc này lang tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Nghe đi lên rất là thấm người. Nhưng mà này còn không phải để cho người cảm giác được sợ hãi. Giờ này khắc này Bạch Dương bộ lạc bên trong người càng thêm hoảng sợ. Bởi vì ở bọn họ trong doanh trướng. Lúc này nghe được lang tiếng kêu là từ bốn phương tám hướng truyền đến. Đây là bọn họ nhất sợ hãi. Này đó lang kêu thực rõ ràng chính là bọn họ đối chính mình cảnh cáo. Hơn nữa loại này lang tiếng kêu chính là công kích bắt đầu một cái cảnh cáo. Không tốt, cừu ẩn một tiếng hô to trực tiếp vọt vào doanh trướng bên trong nhìn này trong doanh trướng người. Còn ở hắn liền an tâm không ít. Lúc này trong bộ lạc những cái đó lão nhân hài tử trên cơ bản đã sợ tới mức có chút phát run. Chỉ có những cái đó thanh tráng nam người đều cầm lấy vũ khí. Này đã không phải cái gì chuyện nhỏ. Đây là du quan sinh tử đại sự tình. Nếu là làm bầy sói tiến vào. Không riêng gì nơi này người. Ngay cả dê bò gia súc cũng muốn chết. Này đã là tới gần mùa đông. Nếu là này đó dê bò gia súc tất cả đều đã chết. Mùa đông liền không có biện pháp qua mùa đông. Này còn không phải để cho bọn họ lo lắng. Để cho bọn họ lo lắng chính là. Hiện tại toàn bộ bầy sói vẫn là án binh bất động. Tựa hồ hiểu binh pháp giống nhau. Chỉ là ở không ngừng chu lên hù dọa bọn họ. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu. Đường đệ nhất đầu lang bắt đầu thử tính tiến công lúc sau. Những người này mới mượn dùng ánh trăng thấy rõ ràng bên ngoài tình huống. Tất cả mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Này bên ngoài ít nói 500 nhiều đầu lang. Hơn nữa này đó lang đang ở dùng tàn nhẫn mà xảo trá ánh mắt đánh giá bọn họ. Trong bóng đêm kia rậm rạp màu xanh biếc quang điểm xem đến bọn họ trong lòng run sợ. Lý Thông nhìn phía dưới tình huống. Chính mình theo sau rừng ở một cái trên ngọn núi. Nam nhân chi gian nhất thiết hai việc. Cùng nhau khiêng quá thương, cùng nhau phiêu quá sướng. Bọn họ nếu cùng nhau sát lui địch nhân. Đó chính là chiến hữu. Sẽ làm bọn họ quan hệ phi thường chặt chẽ. Như là cừu ẩn người như vậy sẽ đối chính mình thật vất vả có được tình cảm quan hệ phi thường quý. Trọng, đúng là loại quan hệ này có thể làm hắn ở cái này lạnh băng xã hội cảm giác được một tia ấm áp. Nghe Lý Thông nói, Cát Thành ngược lại là không khỏi đánh cái dùng mình. Thật cẩn thận nhìn phía dưới. Tiểu Thông ca nhi, như vậy hảo sao những người này. Những người này chết không liên quan gì tới ta. Chính bọn họ giết chết Lang Vương con nối dõi. Vốn là phải bị trả thù. Này không phải ta an bài. Đây là thiên lý tuần hoàn. Đây là tự nhiên pháp tắc. Chúng ta chẳng qua là không nhúng tay mà thôi. Ta cũng chỉ bất quá là thuận thế mà làm. Làm cừu ẩn lại đây. Hắn lại đây gần nhất có thể trợ giúp những người này tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn. Đồng dạng cũng có thể mượn dùng cái này bầy sói rèn luyện hắn can đảm cùng công kích năng lực. Như vậy đối với hắn tới nói là tương đương có chỗ lợi. Lý Thông hướng tới phía dưới nô nô miệng. Bắt đầu rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.